Y Thù Che Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Đắc tội với Mộ Chỉ Ly nàng thì cần phải trả giá bằng máu. Mọi người tươi cười cũng không có bao nhiêu lâu. Ai nha, như thế nào ngứa như vậy a? Một người dẫn đầu nói, chợt không ngừng gãi thân thể của chính mình, sự ngứa ngáy kia khiến hắn không chịu nổi. Sau khi một người nói xong, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, đều bắt đầu cầm lấy tự thân. Khẳng định là bột phấn màu vàng kia có vấn đề. Mọi người trước tiên nghĩ tới nguyên nhân này, một đám người đều đem ánh mắt chuyển tới trên người Mộ Chỉ Ly. Nghe lời nói của bọn họ, sắc mặt của Mộ Chỉ Ly vẫn như thường, không có chút lo lắng hoặc áy náy. Ta nói rồi sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt, nguyên bản chuẩn bị dùng là phấn ngứa chỉnh người lại bị nàng đổi thành vô địch phấn ngứa. Nàng phát hiện mình vốn chuẩn bị một chút trừng phạt nho nhỏ đối với những kẻ biến chất này quả thực rất buồn cười, hiện tại nàng muốn nhìn một đám bọn họ thống khổ chết ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng bọn họ tới cầu xin tha thứ với mình. Tuy rằng trên người thực ngứa, nhưng mà Mộ Tài vẫn như trước chưa từng có quá nhiều để ý, dù sao hắn cảm thấy năng lực của Mộ Chỉ Ly cũng chỉ một chút như vậy, cũng chỉ là tìm một chút phấn ngứa thôi, đợi hắn trở về tắm rửa một cái, buổi tối sẽ tiếp tục lại đây. Ngươi cho rằng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Không khỏi quá buồn cười đi, Mộ Tài một bên gãi ngứa, một bên cười nói, trên mặt ý cười âm hiểm kia lại làm cho Mộ Chỉ Ly đối với hắn chán ghét đến cực điểm. Buồn cười là ai, một hồi sẽ biết, thời gian từng giây từng phút đi qua, mọi người chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng ngứa, cho dù đem làn da gãi đến chảy máu, cảm giác đau đớn kia vẫn như trước, đều ngăn không được cảm giác ngứa ngáy, sau một nén nhang nhìn đến trên tay bọn họ đều là máu tươi, nhưng miệng vết thương chảy máu vẫn không làm bọn họ ngừng gãi. Cũng có người thậm chí không có khí lực đứng lên, chỉ có thể không ngừng ở trên mặt đất quay cuồng. A, làm sao có thể ngứa như vậy? Ta chịu không nổi a. Tiếng hét dày vò mang theo tiếng thở dốc trầm trọng từ trong miệng bọn họ truyền ra, nhìn một màn trước mặt trong mắt Mộ Chỉ Ly chỉ có lãnh ý, nàng cần làm cho chính mình quen với loại lãnh ý này, đây là lần đầu tiên một vị thầy thuốc như nàng hại người, nhưng cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, bởi vì những người này đều là những người không muốn nàng sống được quá tốt. Mộ Chỉ Ly, ngươi rốt cuộc đã đối với chúng ta làm cái gì, nhanh chút đem giải dược lấy ra đây, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Mộ Tài trên người đã muốn huyết nhục mơ hồ uy hiếp nói. Chỉ bằng ngươi như bây giờ, có cái tư cách gì làm cho ta sống không bằng chết. Ngược lại ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn nhìn ngươi không ngừng gãi rách da của ngươi, từng bước một thối giữa thương tích đầy mình mà chết đi. Còn có các ngươi, ta muốn từ trên người các ngươi đòi lại hết thảy khuất nhục mà ta phải chịu. Tay của Mộ Chỉ Ly chỉ vào mọi người kiên định nói. Vô địch phấn ngứa, sau khi chúng chiêu sẽ ngứa vô cùng, người bệnh sẽ không ngừng gãi, giống như làm việc điên rồ không có cảm đau đớn giác gì, mà làn da bị gãi xước sẽ rất nhanh thối rữa, cuối cùng làn da cả người sẽ bị hoại tử mà chết, bộ dạng chết vô cùng dọa người. Chỉ nghe tên sẽ cho rằng độc tính không lớn, nhưng trên thực tế là một loại độc. Góc truyện audio.com Dược cực độc, đem hàng rào của sân khóa lại, người ở bên trong căn bản không có khí lực ngăn chờ Mộ Chỉ Ly thực hiện, Mộ Chỉ Ly nhìn lướt qua bọn họ, khóe miệng giơ lên độ cong nhàn nhạt. Kế tiếp các ngươi chậm rãi mà hưởng thụ đi, ta đi trước. Bộ pháp Mộ Chỉ Ly có vẻ dị thường thoải mái, hiển nhiên là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, không hề để ý tới cái sân sắp biến thành chốn địa ngục của con người kia. Nàng tin tưởng đợi sau khi thực lực của nàng biến mạnh, sẽ không bao giờ cần trở lại tiểu viện rách nát không chịu nổi này nữa. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên mà ra khỏi Mộ phủ, nàng muốn tìm kiếm một chỗ yên lặng để tu luyện, 10 tháng sau là đại hội gia tộc nàng sẽ trở về. Đến lúc đó ở Mộ gia sẽ đem tên phế vật trên người gỡ xuống. Lấy tài chính của ta hiện tại tìm chỗ ở phòng chừng không thể được, vẫn là đi lên núi tìm một sơn động tu luyện đi. Nàng cũng đã quen cuộc sống ở Thiên Huyền Đại Lục, đối với tu luyện giả mà nói, ở sơn động tu luyện là lại chuyện tình rất bình thường. Đứng ở dưới chân núi, nhìn mây mù lượn lờ, ngọn núi cao ngất chìm trong mây, Mộ Chỉ Ly nuốt một ngụm nước miếng. Liền lấy cước trình cùng với tố chất thân thể hiện tại của ta, leo lên cũng phí không ít thời gian nha. Nếu là kiếp trước nàng đối với chuyện này thật đúng là không cần, dù sao nàng cũng học qua khí công, cho dù không có thiên lực lợi hại ở Thiên Huyền Đại Lục thì năng lực cũng hơn hẳn người bình thường, nhưng mà hiện tại khối thân thể này so với người bình thường đều gầy yếu hơn rất nhiều. Tu luyện tố chất thân thể là phi thường trọng yếu, thân thể thần thú chúng ta vô cùng cường hãn, nhưng mà con người lại không phải, lúc trước khi ta trưởng thành cũng sâu sắc biết được điểm này. Rất nhiều người đều một mặt tu luyện thiên lực, một mặt không ngừng tổn hại thân thể, cho dù công kích có lợi hại hơn, nhưng không có thể chất cường hãn, vậy thì khả năng thất bại cũng vô cùng lớn, cho nên ngươi phải rèn luyện thân thể của chính mình mạnh hơn. Tình huống hiện tại của ngươi, leo núi coi như là một loại rèn luyện không tệ. Thiên Nhi giải thích, đồng thời ánh mắt nàng còn ở trên người Mộ Chỉ Ly đánh giá, một bên đánh giá một bên lắc đầu. Chậc chậc, tố chất thân thể quá kém, nếu ta còn ở bản thể mà nói, một đầu ngón tay, không, nửa đầu ngón tay có thể đem ngươi loại bỏ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bĩu môi, cũng là thấy hiện tại nàng không có thực lực nên mỗi ngày ở trước mặt nàng khoe khoang, đợi ngày nào đó thực lực của nàng mạnh hơn Thiên Nhi, xem nàng ta như thế nào khoe khoang. Tuy rằng ngoài miệng nói vui đùa, nhưng mà trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng thừa nhận đó là sự thật, nên nàng phải mạnh mẽ hơn người, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội áp đảo trên đỉnh đầu của nàng. Đi từng bước một leo lên đỉnh núi, đường núi rất dốc, vừa mới bắt đầu còn tốt, lúc đến giữa sườn núi, thân thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu có chút phát run, trên mặt che kín ửng hồng, hiển nhiên chưa từng có vận động trên diện rộng như vậy nên nàng có chút đến cực hạn, nhưng mà trong mắt nàng chưa từng có ý muốn lui bước, cước bộ cũng càng ngày càng kiên định. Một đường tu luyện, thiên phú rất quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là nghị lực, không biết có bao nhiêu người có tư chất thượng thừa nhưng không có nghị lực mà phải dừng lại, lại có bao nhiêu người tâm trí cứng cỏi mặc dù tư chất yếu vẫn có thể đứng ở vị trí cao nhất. Góc truyện audio.com, của thế giới, hai loại người so sánh một chút liền nhìn ra chỗ nặng chỗ nhẹ. Thiên Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lại chấp nhất như trước, không tự giác mà gật đầu, nàng có quyết tâm này, tương lai nhất định sẽ đạt được thành công. Đối với một màn này nàng tự nhiên cũng vui mừng, như vậy về sau nàng cũng có thể nhanh chóng cùng nàng ấy đi ra ngoài sông sáo thì tốc độ khôi phục thực lực của nàng sẽ càng lúc càng nhanh. Ban đêm thấy Mộ Chỉ Ly cách đỉnh núi không xa, Thiên Nhi liền mở miệng nói. Ở nơi đây đi tìm xem chung quanh có sơn động thích hợp hay không. Mộ Chỉ Ly gật đầu, cho dù chân đã muốn bắt đầu run rẩy, nàng vẫn cái gì cũng chưa nói như trước đi bốn phía tìm kiếm sơn động. Sau một lúc lâu tìm kiếm, rốt cục cũng tìm được một sơn động tương đối khô ráo, Mộ Chỉ Ly cũng vui mừng, kiếm chút củi lửa mang vào sơn động, Mộ Chỉ Ly nhóm một đống lửa hong khô, quần áo đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt, sắc mặt ửng hồng cũng chậm rãi rút đi. Cách chương.